Hai tên to lớn thần sắc khẩn trương, dùng tốc độ nhanh nhất, đem Thư Mi hôn mê bất tỉnh lên xe tiếp theo liền đóng cửa, người qua đường hét lên một tiếng, bên trong lái xe nghênh ngang mà đi. Đáng ghét, một cảm giác ghê tởm tràn ngập cổ họng, Thư Mi cho mày nhỏ, trong cơn hôn mê khó chịu mà khẽ rên, lông mi thật dài run run. Sau một lúc lâu, ý thức của cô chậm rãi khôi phục, mắt cũng chậm rãi mở, đập vào mi mắt là từng mảng rì sắt bị bong ra đắp thành nóc nhà. Đầu cô choáng váng, não căng ra, trong nháy mắt không lý giải được mình đang ở chỗ nào, chính là trong mũi ngoài cái vị kỳ dị kia, còn tràn ngập mùi nước sơn gay mũi, làm cô khó chịu đến muốn nôn. Trời ạ, mùi vị này thực đáng sợ. Thư Mi nghĩ muốn xoay người nôn, không ngờ phát hiện bản thân lại không có cách nào nhúc nhích, tay chân mảnh khảnh đã sớm bị người ta dùng dây thừng thô lỗ trói chặt cột vào bàn gỗ cứng ngắc. Ai a a, thế này không được. Trí nhớ trước khi bị hôn mê nhanh chóng tiến mạnh vào đầu, thế này cô mới phát hiện bản thân gặp phiền toái lớn rồi. Thư Mi kích động nhìn trái phải xung quanh, thế này mới phát hiện bản thân bị mang đến một nhà xưởng gia cụ. Gocchuyenaudio.com. Bên cạnh cách đó không xa có một người đàn ông mặc đồ tây đứng ở một bên thưởng thức dáng vẻ chật vật của cô. Dáng vẻ tên kia đáng khinh, vẻ mặt tái nhợt không có chút máu, trên làn da có thể thấy mạch máu rõ ràng, như là chưa bao giờ phơi nắng qua, hai tay còn không ngừng vò lấy cái mũ trong tay, cái mũ đội đầu tốt như thế, bị hắn vò đến nhăn nhó giống như rau phơi khô. Cô tỉnh rồi sao? Thấy cô tỉnh, hắn không có ý tốt đưa mặt lại gần đây, thanh âm xót xa cười lạnh cô. Hoa, nhìn khuôn mặt tiến đến, mùi hôi thối đánh úp tới, cảm giác ghê tởm mãnh liệt trào lên cổ họng, Thư Mi dùng sức quay đầu đi, thật vất vả mới nhịn xuống cơn xúc động, không có ngay tại chỗ phun lên khuôn mặt người kia. Cô cố gắng đối kháng với cảm giác ghê tởm, dần dần nhớ lại trước kia từng gặp qua khuôn mặt tái nhợt này. Lúc trước trong nhà xưởng Phúc Nhĩ Massage cô từng gặp qua, người này cùng một số người nữa đến mua sản phẩm. Người bắt cóc cô cư nhiên là người phụ trách Mỹ Lệ Chi Đảo sao chép sản phẩm hút máu Phúc Nhĩ Massage. Anh nghe đây, anh cùng Trương Triệt Nhất có ân oán gì tôi mặc kệ, tóm lại không liên quan tới tôi, anh mau chóng thả tôi ra, nếu không cô hết sức phủi sạch tính sau khi được tự do, mới cùng hắn tính toán sổ sách thật tốt. Thả cô, hừ, nghĩ hay quá nhỉ, tôi đã chờ ngày này đã lâu rồi. Người nọ cười đến càng đáng khinh, cái dáng vẻ kia có bao nhiêu ti bỉ. Chờ ngày này đã lâu rồi. Cô ngây ngốc chớp mắt vài cái. Không biết vì sao từ khi cô trở về Đài Loan, tựa hồ có không ít người đều thích lấy câu này làm câu hỏi thăm ân cần với cô. Ví như Trương Triệt Nhất sau khi nhận ra cô cũng là nhe răng cười, phun ra những lời này. Nhớ tới khuôn mặt đẹp trai kia, Thư Mi hơi chút khôi phục một ít bình tĩnh. Cô nhướng mày, căm hận nhìn tên đáng khinh bên cạnh, cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ, nên dùng phương pháp gì, dỗ đối phương mở trói. Chỉ là cái vẻ tươi cười tái nhợt ghê tởm này, cô càng nhìn càng giống như đã từng quen biết, hơn nữa mùi lạ trên người hắn cũng làm cho cô có loại cảm giác quen thuộc kinh sợ. Cô mơ hồ nhớ rõ, rất nhiều năm trước kia từng gặp qua này khuôn mặt người qua loại hương vị này. Tiếp theo nháy mắt hộp trí nhớ mở ra, một hình ảnh đã bị DELETE từ lâu, đột nhiên nhảy vào trong đầu, một thiếu niên âm u ở trong phòng tiêm chất lỏng không rõ vào cơ thể, sau đó ngửa mặt tái nhợt giống như quỷ, run run hít sâu. Cô nhận ra này người, Trần Kiến Hy, không phải anh bị tống vào tù rồi sao? Thư Mi hô lên cái tên đã quên nhiều năm, toàn thân vụt qua một trận lạnh run. Đúng vậy, nhờ phúc của mày. Mặt hắn tái nhợt nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, tay quăng cho cô một cái tát. Con tiện nhân nhà mày, dám vụng trộm báo cảnh sát sau lưng tao. Đáng chết, đau quá. Cái tát kia đánh cho mặt nhỏ của cô run lên, đầu lại một trận choáng váng. Mấy năm trước lúc 9 tuổi cô được thân thích thu dưỡng, ba mẹ nuôi đối xử với cô thập phần không tốt, đem cô trở thành trẻ lao động miễn phí mà sai bảo, mà chân chính làm cho cô không thể chịu đựng được là đứa con duy nhất của nhà đó Trần Kiến Hy. Cô từng chính mắt thấy Trần Kiến Hy tránh ở trong phòng hít thuốc phiện, hắn không biết tỉnh lại dám hung tợn uy hiếp cô không cho phép tiết lộ nửa câu. Năm đó, cô tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã thông minh hơn người, biết nếu nuông chiều người này, cuối cùng xui xẻo nhất định là chính cô. Gocchuyenaudio.com. Vì thế cô mặt ngoài làm bộ nghe lời, chờ đợi cơ hội, đợi cho hắn lơi lỏng phòng bị cô trong lúc vô tình, nghe thấy hắn hẹn những lưu manh khác chuẩn bị giao dịch buôn lậu thuốc phiện. Ngày đó Trần Kiến Hy chân vừa bước ra khỏi nhà, cô lập tức bỏ chạy đến bên điện thoại, gọi điện thoại nặc danh báo nguy kể lại địa điểm cùng thời gian bọn họ giao dịch. Vài ngày sau, nhân viên xã công cùng đi với cảnh sát tới nhà, nghiêm túc mà đồng tình nói cho cô Trần Kiến Hy bị bắt, cô thu dọn hành lý tạm thời chuyển đến trong cục xã hội. Vốn cho rằng, nếu Trần Kiến Hy đã bị đá vào nhà tù, cô từ nay về sau sẽ thoát khỏi kiếp khổ ải, làm sao dự đoán được người này âm hồn không tiêu, sau 15 năm, cư nhiên lại xông ra. Ghê tởm, cô lúc nãy không nên nhịn lại, hẳn phải trực tiếp phun lên mặt hắn mới đúng. Tao đã tìm mày nhiều năm như vậy, vốn định phải buông tha, không nghĩ tới mày lại chui đầu vô lưới, trở lại trấn. Trần Kiến Hy hèn mọn nhìn cô oán hận nở nụ cười. Vật đổi sao rời, lúc trước ở trong nhà xưởng Phúc Nhĩ Ma Sa, bọn họ đều không nhận ra đối phương, nhưng thanh âm sư tử gầm của Trương Triệt Nhất kia, hét tên cô đến cả mấy người ngoài phố đều nghe thấy, làm cho cô bị lộ. Xem ra, mấy chuyện phát sinh ngoài ý muốn lần trước đều là Trần Kiến Hy ở phía sau điều khiển. Từ một phút bắt đầu nhận ra cô, hắn liền trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn báo thù. Như vậy, anh rốt cuộc muốn thế nào? Khuôn mặt Thư Mi lạnh lại, cắn răng nhìn đối phương, nếu không phải hai chân cũng bị trói chặt thật đúng là muốn đá một cước. Nhìn màu da tái nhợt thiếu tự nhiên của Trần Kiến Hy cô 100% khẳng định, sau khi ra tù, hắn căn bản không có hối cải, vẫn như cũ trầm mê trong vực sâu thuốc phiện. Hắn chậm rãi đeo bao tay, một lần nữa tới gần cô. Em gái thân yêu, mày cho rằng tao nghĩ thế nào? Hắn vươn tay, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cảm giác ghê tởm mãnh liệt này lên, cô thiếu chút nữa thật sự nôn ra. Thẳng đến lúc này trong nháy mắt cô mới khắc sâu thấy rõ, cũng là chạm vào, hai tay Trương Triệt Nhất có thể làm lòng cô say mê, nhưng Trần Kiến Hy lại làm cho cô ghê tởm không thôi. Cô tận lực nghĩ đường lui, cảnh giác ra tiếng. Nếu anh dám can đảm chạm vào tôi nhất định giết anh. Cô phô trương thanh thế kêu, trong lòng lại không ngừng sợ hãi. Yên tâm, Trần Kiến Hy hèn mọn nhìn cô, tao không có hứng thú với thân thể mày. Đúng nha, Thư Mi thế này mới nhớ đến, lúc nhỏ hắn đặc biệt thích những cô bé con. Năm đó, hắn cũng ý đồ vươn ma trưởng với cô, nhưng mỗi lần lại bị cô dùng xảo diệu tránh thoát, chẳng những không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại còn bị chỉnh thê thảm vô cùng. Hô, nguy hiểm thật, xem ra cô trưởng thành, có thể hấp dẫn được Trương Triệt Nhất, nhưng không hợp khẩu vị bao từ người trước mắt. Cô đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo, lại thấy Trần Kiến Hy xoay người, đi tới chỗ dụng cụ, nhấc tay ấn vài cái chốt mở. Hít, một loạt thanh âm chói tai khủng bố, đột nhiên vang lên trên đầu cô, thanh âm bén nhọn càng lúc càng gần, gần tới nỗi khiến da đầu cô run lên, máu toàn thân đều sợ hãi mà đông lại. Thư Mi quá sợ hãi, quay đầu nhìn phía bên cạnh, rõ ràng phát hiện một cái cưa tròn xoay xoay hiện ra, khởi động ngay bên trái cô. Ông trời, cô ở nhà xưởng Phúc Nhĩ Ma Sa, đã xem qua loại này cưa tròn đặc thù này, thợ thủ công trẻ tuổi nói cho cô, loại cưa tròn này sắc bén vô cùng, cưa khối gỗ cứng dễ dàng như cắt đậu hũ. Gocchuyenaudio.com, Thư Mi hậu chi hậu giác phát hiện bản thân đúng là bị trói trên đài cưa. Băng tải di động chậm rãi mà không chút do dự, đưa tay trái của cô tới phía lưỡi cưa. A, cho tôi xuống dưới. Trần Kiến Hy, anh điên rồi. Mau thả tôi xuống. Sợ hãi giống như có mấy con sâu kỳ quái trên da thịt, cô run lên thét chói tai, giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng dây lưng buộc quá chặt, cô giãy giụa mồ hôi đầy người, vẫn không thể thoát thân. Kỳ Thư Mi, mày nằm ngoan ngoãn cho tao chuẩn bị cưa tay mày trước, đợi lát nữa sẽ đến chân. Sau đó ánh mắt nhỏ gian tà lóe ra tia khát máu, hắn ma sát hai tay đeo bao, hưng phấn cười hề hề không ngừng. Cưa tay chân cô, này không tốt lắm đâu, cũng không phải biểu diễn ảo thuật David, nếu thật sự cưa thì tuyệt đối không thể quay về đâu á. David Copperfield tên thật là David Seth Godkin. Sinh 16 tháng 9 năm 1956. Là một ảo thuật gia người Mỹ nổi tiếng nhiều trò ảo thuật huyền bí và luôn gây bất ngờ với khán giả. Anh là nhà ảo thuật thành công nhất thế giới về mặt thương mại. Khoảng 40 triệu lượt khán giả đã mua vé xem anh trổ tài, giúp anh thu được hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tình thế trước mắt người ta mạnh hơn, Thư Mi nhanh chóng hiểu rõ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, cô trước hết phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ đến đây, mặt cô thay đổi so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức lộ ra nụ cười ngọt, hai mắt kích động trợn nhìn cái cưa tròn đang rung động sẹt sẹt, miệng xuất ra tuyệt chiêu nói hưu nói vượn, tích cực muốn thuyết phục Trần Kiến Hy. Đợi chút, anh đợi một chút đã. Cái đó Trần tiên sinh, tôi nói, anh không bằng đem tôi đi bán, như thế so với chém đứt tay chân càng khiến tôi sống không bằng chết đúng không? Hơn nữa có vẻ cũng kiếm lời tốt hơn. Anh xem, dáng vẻ tôi cũng không kém, tuy rằng không hợp khẩu vị anh, nhưng vẫn rất nhiều đàn ông thích, cho nên anh xem xét chút đem bán tôi có vẻ có lời hay không. Bán mày, cắt hết tay chân mày, rồi đem bán đến tập đoàn ăn xin, quăng ra đường làm ăn mày, đều kiếm được giống nhau. Nhưng, như vậy kiếm được ít hơn đó. Mắt thấy cái cưa xoay tròn kia càng ngày càng tiến đến gần, cô kinh hoàng thất thanh thét chói tai. Đột nhiên, bên ngoài nhà xưởng truyền đến động tĩnh, những người canh giữ ở ngoài một trận xôn xao, hình như có người có ý đồ xông vào nhà máy. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, tiếng đánh nhau bên tai không dứt, tiếng nhóm mặc đồ đen đánh trống reo hò nhanh chóng hóa thành kêu thảm thiết. Tiếp theo, một tên mặc đồ đen mặt mũi bị đánh bầm dập bị ném vào trong, ngã trên mặt đất thật mạnh. Cũng không biết người nọ có bất tỉnh hay không, vẫn chịu được đòn hiểm, quyết định giả chết, tóm lại sau khi hắn nằm úp sấp cũng không thấy đứng lên. Làm cái quỷ gì, Trần Kiến Hy mắng, cảnh giác nhìn về phía cửa. Một người thân ảnh cao lớn đứng đằng kia, bả vai rộng lớn, che khuất ánh nắng chói chang, khí thế cường đại kia khiến tất cả mọi người run rẩy. Là Trương Triệt Nhất, Cơ Mi thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Nhà cô đã lớn như vậy, chưa từng nghĩ tới, bản thân có một ngày lại thấy vui mừng khi gặp được hắn. Trương Triệt Nhất trong mắt đen bắn ra ánh sáng nguy hiểm, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Khóc chuyện audio.com, hắn như vào chỗ không người, từ từ đi vào, đám người áo đen ngoài cửa, đều bị nắm đấm sắt của hắn tiếp đón ngã xuống không dậy nổi, nhường đường vô điều kiện tùy ý hắn vào trong nhà xưởng. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm ngửa ở trên đài, ánh sáng nồng đậm lo âu nào đó bên trong đôi mắt đen, thẳng đến lúc này mới biến mất. Mau mau mau, mau tới giúp em cởi dây lưng. Thư Mi vừa mừng vừa sợ kêu lên, không ngừng giật lấy cái dây trói trên cổ tay. Trương Triệt Nhất đi đến, ánh mắt chuyên chú xẹt qua toàn thân cô, xác định cô bình yên vô sự, hai tay dày rộng mới rơi xuống dây trói, chuẩn bị giải cứu cô thoát khỏi sự uy hiếp của cái cưa tròn. Khóe mắt có bóng đen chợt lóe, cô sợ hãi hét dầm lên. Cẩn thận đằng sau, Trần Kiến Hy tránh sau chỗ giữ dụng cụ, thừa dịp này muốn hèn hạ đánh lén từ phía sau, nhặt một cây ống sắt hung ác đánh tới. Trương Triệt Nhất lập tức xoay người, không kịp ngăn cản. Nhưng hắn cũng không tránh né, cứ đứng ở chỗ cũ, để ống sắt đánh thật mạnh vào vai, kiên định thừa nhận công kích. Hắn kêu lớn một tiếng, cả người do chịu đòn nghiêm trọng mà lùi về phía bàn cưa. Một gậy thật mạnh tuy rằng là đập vào người hắn, lại làm cho trái tim của cô thiếu chút nữa ngừng đập. Anh tên ngốc này, đã nói cẩn thận rồi, sao anh còn không tránh? Thần kinh vận động của anh không phải tốt lắm sao? Cư Mi đau lòng mắng, thế mới chậm nửa nhịp nghĩ đến, lấy thân thủ nhanh nhẹn của hắn, nếu có ý định muốn tránh, Trần Kiến Hy chỉ còn nửa cái mạng sâu bọ kia có muốn chạm vào góc áo hắn cũng không được. Hắn không tránh, tất cả đều là vì bảo vệ cô, nếu hắn tránh, gậy sắt kia sẽ nện thẳng vào người cô. Cảm động này lên trong lòng, cô khẽ cắn môi đỏ mọng, xác định người đàn ông này thật tốt với cô. Trương Triệt Nhất đứng vững, cũng rút một cây gậy sắt làm vũ khí, nhưng lại cắt một nhát lên cái cưa trên đài, cản lại uy hiếp của dao cưa giữa cô và cái cưa lúc đó. Mẹ nó, mày bớt lo chuyện người khác đi. Trần Kiến Hy mắt thấy đại kế báo thù bị cản trở, ánh mắt phẫn hận đỏ bừng, cả khuôn mặt tái nhợt xanh lét, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn vung gậy sắt dường như nổi điên vung loạn, lại lần nữa triển khai công kích. Trương Triệt Nhất đưa tay ngăn, vung ra từng nắm đấm vững chắc chuẩn xác. Ngay tại phía sau, ống sắt thô to chạm đến cưa đao, nhất thời tia lửa bước lên, cô sợ tới mức rụt mạnh người lại, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Cứu mạng, Trương Triệt Nhất, mau tới cứu em đi. Một bên hai người đàn ông cuốn lấy nhau thành một khối, căn bản không dành chú ý, Thư Mi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tiếp tục tiếng quỷ kêu gà mèo chết. Trương Triệt Nhất, anh động tác nhanh chút đi, cái loại hàng này, không phải chỉ hai giây liền giải quyết được sao? A phun đến em, lửa phun đến đây, váy của em. Tiếng cô gọi, làm hắn phân tâm trúng một gậy. Cái cô này, chẳng lẽ em không thấy trên tay hắn là gậy sắt, anh tay không sao? Hắn căm tức quay đầu, hét về phía cô. Trả lời hắn, là tiếng thét đề. Si, Ben cao chói tai, Trương Triệt Nhất thì thào mắng, quyết tâm không để ý tới, thu lại tâm trạng ứng phó tên nửa điên nửa cuồng Trần Kiến Hy. Mắt đen nhíu lại, dò xét kẽ hở, bàn tay phóng ra như tia chớp, nắm tay cứng rắn như sắt thép ngay chính giữa khuôn mặt dữ tợn tái nhợt, bốp một tiếng, đánh bay hắn. Khóc chuyện audio.com, đầu Trần Kiến Hy bị đánh cho choáng váng, ho khụ khụ quỳ rạp trên mặt đất, không thông khí, cổ áo lại đột nhiên căng thẳng, cả người bị nâng lên. Mày bớt lo chuyện người khác, khụ khụ khụ khụ, đứa con gái kia hắn không biết sống chết còn muốn cường điệu, đây là ân oán một người. Cô ấy là của tao, Trương Triệt Nhất lạnh lùng tuyên bố, giọng nói rất nhẹ nhu hòa, so với lúc gào thét rít to càng dọa người hơn. Mày hẳn là rất may mắn đó, trước khi tao xuất phát, Lăng Vân đã thông báo trước với cảnh sát, nếu không tao thực sự sẽ tự tay giết mày. Hắn tiếc hận nói xong, lại vung nắm tay lần nữa, dùng hết khí lực bổ xuống một quyền, chính thức đánh tên khốn này hôn mê bất tỉnh. Này, anh đánh đủ chưa vậy? Mau tới đây cứu em đi. Thư Mi còn trên đài cưa cầu cứu. Hắn lại khí định thần nhàn, kéo lại áo sơ mi vì đánh nhau mà không chỉnh tề, sau đó chậm rãi vỗ vỗ ống tay áo, cũng không liếc cô lấy một cái. Dáng vẻ nhàn nhã đó, khiến cô không thể tin được trợn mắt. Anh đang làm cái gì thế? Nhanh chút lại đây cho em xuống dưới đi. A, nóng quá, tiếng cưa gai góc chói tai khiến cô căng thẳng muốn xỉu, mà tia lửa thật nhỏ lại không ngừng bắn tung tóe ra, đốt quần áo của cô tuy rằng không nghiêm trọng nhưng mang lại cảm giác vô cùng đau đớn. Hắn vẫn là dáng vẻ không liên quan đến mình, thẳng đến khi cô kinh sợ thúc giục mới sải bước đi tới. Nếu không phải buổi sáng em trốn đi, ngoan ngoãn theo anh đi lên núi, sẽ không xảy ra chuyện này. Hắn đứng ở bàn giữ cưa, không cởi bỏ dây chói, thậm chí không dừng máy, ngược lại ung dung nhìn cô. Đối với các loại máy móc hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, biết cái cưa tròn kia nhìn dọa người, nhưng tốc độ không nhanh, chỉ một lát sẽ không làm tổn hại đến da thịt mềm mại của cô trước khi thả cô ra, giữa bọn họ còn có chuyện cần nói rõ ràng. Buổi sáng hôm nay, khi hắn tỉnh dậy, phát hiện cô đã sớm chạy đi, hắn tức giận đến thiếu chút nữa hủy căn nhà gỗ của Hướng Cương. Hắn phát điên lao xuống núi, đến trên trấn cuồng loạn tìm, thẳng đến lúc giữa trưa, mới nhận được thông chi của Hoa Hoa, nói có người mục kích bắt cóc Thư Mi. Bởi vì sốt ruột báo thù, Trần Kiến Hy phát rồ, dám phái thuộc hạ của chính mình ra mặt, như thế mới lòi ra cái đuôi. Trương Triệt Nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, dọc đường đi các loại tưởng tượng đáng sợ không ngừng tra tấn hắn. Hắn âm thầm thề, một khi cứu ra cô, cả đời này, hắn sẽ lấy dây thừng trói chặt cô vào bên cạnh miễn cho cô lại gặp phải nguy hiểm gì làm mạng nhỏ gặp tai họa. Mắt thấy hắn đứng một bên, không chịu thả người, Thư Mi dãy dụa lợi hại hơn, cảm động vì hắn lúc trước, lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Em đương nhiên muốn chạy trốn, em không muốn bị ép buộc lập gia đình, cô giận kêu, em không thể không gả. Vì sao? Bởi vì anh bằng lòng cưới em, anh bằng lòng cưới, thì em nhất định phải lấy anh sao? Cô lườm hắn, không thể tin được quát, đúng, hắn đáp như đinh đóng cột, Trương Triệt Nhất nói như lẽ đương nhiên, khiến cô im lặng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Em có lấy chồng hay không? Không lấy chồng, cô dỗi nói, không lấy chồng, được vậy cũng được, tay hắn sờ cái cằm lún phún râu, là vì một mực tìm cô mà không có kịp cạo thần thái thoải mái nhún vai. Dù sao chờ cơ ống sắt này xong, liền tới lượt em. Hắn sớm biết muốn đối phó với ác ma nhỏ quỷ kế đa đoan này, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn bình thường. Cái gì, góc chuyện audio.com, Thư Mi hít ngụm khí, hồn hển kêu to, anh đây là uy hiếp, em làm anh không có lựa chọn nào khác, hắn nhún vai một cái, hai tay để trong túi. Trương Triệt Nhất, hắn nhướn một bên mày, vẫn khoanh tay đứng nhìn, tay trong túi nắm thành quyền, cố nén xúc động muốn thả cô xuống. Ống sắt còn thừa lại 5 tấc nhiều thêm 1 tấc nữa, hắn liền không còn biện pháp nào, cho dù cô không đáp ứng, hắn cũng phải ngoan ngoãn thả người. Cô gái chết tiệt này, vì sao không chịu đồng ý kết hôn cùng hắn? Cô thật sự thà rằng bị cưa thành từng đoạn, cũng không chịu gả cho hắn sao? Nắm chắc cơ hội cuối cùng, Trương Triệt Nhất mặt không biểu tình hỏi lại. Em có thay đổi chủ ý không? A tia lửa lại phun đến cô. Mắt thấy dáng vẻ bất động như núi của hắn, dưới tình thế cấp bách vì bảo toàn mạng nhỏ cô đành phải bối rối gật đầu. Được rồi, em đáp ứng gả cho anh, em đáp ứng. Nhanh chút tắt đi nguồn điện, mở chói thay em đi. Sâu trong đôi mắt đen hiện lên một tia thoải mái. Hắn đi đến giữa dụng cụ ấn xuống cái nút cưa tròn vốn đang sẹt sẹt rung động, chợt dừng lại. Thư Mi toàn thân run rẩy, nhìn hắn thay cô cởi dây chói, quần áo sơ mi đơn bạc bị mồ hôi lạnh thấm ướt hơn phân nửa. Cô bám lên cánh tay vững chắc của hắn, khởi động chân nhỏ run run, miễn cưỡng xuống đài cưa. Gần như vừa lúc thoát khỏi nguy hiểm, ánh mắt xinh đẹp kia bắt đầu loạn chuyển. Cô cúi đầu, giảo hoạt tính toán rồi lại ngẩng đầu cố gắng suy nghĩ nên làm thế nào, mới có thể hòa nhau một bàn. Kỳ Thư Mi tiếng nói đàn ông trầm thấp tựa vào bên tai cô vang lên. Em không cần cho anh cái chủ ý quái quỷ gì cả. Gần như lúc ánh mắt cô chuyển một cái, hắn biết ngay cô suy nghĩ cái gì. Cái gì, cô giả ngu, em không phải nghĩ tới kế sách qua sông đoạn cầu, không chịu nhận nợ đi. À, cô vụng về đỡ chán, muốn cùng hắn kéo dài cuộc so tài. Anh nói cái gì, em một chút đều nghe không hiểu. À, vừa mới bị kinh hách khả năng đầu óc có chút hồ đồ, hiện tại nghĩ lại căn bản đã quên bản thân nói qua cái gì. Mắt đen thoáng nhíu lại, tốt lắm, A ra, Trương Triệt Nhất dương giọng kêu. A ra xuất quỷ nhập thần lần nữa hiện thân, từ ngoài cửa thình thình chạy vào. Đã thu lại hết chưa? Thu rõ ràng, tôi còn dùng phương thức thu âm đặc biệt nữa đó. A ra vỗ ngực cam đoan, trên tay kia là cái máy ảnh mới tinh, đã sớm thu lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cùng với tình hình thừa cơ bức hôn đầy đủ. Chứng cứ trước mắt nếu hắn ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể làm thành CD, phát ra quảng cáo với hàng xóm, cô chống chế không xong. A Thư Mi tức giận trợn mắt giống con mèo nhỏ phẫn nộ, nhảy qua muốn cướp cái máy chụp ảnh, muốn đập thành đống sắt vụn ngay tại chỗ, hoàn toàn hủy diệt chứng cứ. Chỉ là cô mới chạy không được vài bước bên hông liền đột nhiên căng thẳng. Trương Triệt Nhất duỗi tay vòng trụ thắt lưng cô, mạnh mẽ dùng lực một lần nữa tha cô lại vào lòng. Nhận đi, em chỉ có thể gả cho anh. Hắn ngang ngược tuyên bố, khiêng cô đang giãy giụa không thôi lên đầu vai, đi nhanh ra ngoài. Trở lại nhà họ Trương, Trương Triệt Nhất đơn giản báo bình an, nói tóm tắt vài câu với người nhà và bạn bè, liền khiêng cô đi vào phòng ngủ của mình, thế này mới buông Thư Mi đang thở hổn hển ra. Dọc theo đường đi cô mắng không ngừng nghỉ chút nào, nguyền rủa hắn ngang ngược cùng thô bạo, mắng đến miệng đắng lưỡi khô tay trắng nõn giống như mưa, đánh lung tung lên lưng hắn. Khóc chuyện audio.com, nhưng hắn không có chút phản ứng, không đánh trả cũng không mắng lại, chỉ tùy ý cô phát tiết. Ngồi xuống trước đi, anh lấy cốc nước cho em. Trương Triệt Nhất đặt cô lên ghế thái sư, biết cô khẳng định mắng đến khát rồi. Thư Mi hừ một tiếng, cắn môi lườm bóng dáng hắn, nhìn hắn ra ngoài lấy nước. Đôi mắt trong suốt lườm cái cửa thẳng đến lúc hắn lấy cốc nước trở về, ánh mắt tức giận vẫn chưa biến mất. Cốc nước đưa tới trước mặt cô quật cường quay đi coi thường cổ họng khát khô, không nhận cốc nước kia. Nhưng hắn cũng không thúc giục, cực kiên nhẫn chờ, bưng cốc nước đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt đen u ám thủy chung nhìn cô thật sâu. Sau một lúc lâu, cô không chịu nổi cơn khát, rốt cục dựng cờ trắng đầu hàng. Vì duy trì tôn nghiêm, cô hất cằm lên, cũng không thèm nhìn hắn một cái, tay chìa ra. Cốc nước được đưa vào tay nhỏ lạnh buốt của cô không nói gì đưa cốc nước đến bên môi, nước khoáng lành lạnh ngọt lành làm môi cùng miệng lưỡi cô dễ chịu. Thẳng đến khi uống nửa cốc nước, cô dần dần dỡ xuống phòng vệ, cả người vì sợ hãi mà chi giác trì độn, mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Cốc nước được ôm trong tay bắt đầu run rẩy, chất lỏng chấn động, càng về sau, nước như muốn tràn ra khỏi cốc. Trương Triệt Nhất rủa nhẹ ra tiếng, vươn hai tay ôm cô vào lòng, biết cô sợ hãi. Hơi thở đàn ông quen thuộc vây lấy thân thể cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp an ủi tâm hồn bị chịu đủ sự tra tấn của cô. Thẳng đến sau đó, nước mắt giống như những hạt trân châu bị cắt đứt, từng hạt rơi khỏi hốc mắt, tay cô ôm hắn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt ngượng ngùng ở trong lòng hắn mà trà sát. Khi phát hiện bản thân bị lọt vào tay Trần Kiến Hy, cô thật sự nghĩ mình tuyệt đối chết chắc rồi. Cô không dám tưởng tượng nếu Trương Triệt Nhất không đuổi tới đúng lúc cô. Cô, bả vai mảnh khảnh vì sợ hãi mà run run, cả người ớn lạnh, không dám tiếp tục nghĩ đến nữa. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, Trương Triệt Nhất nói nhỏ, lau đi nước mắt trên mặt cô. Cô ôm hắn khóc một hồi lâu, tiếng khóc kia thật đáng thương, khiến người ta nghe được tâm đều đau. Vì sao anh bảo vệ em? Bởi vì muốn kết hôn với em sao? Như vậy, người khác cũng có thể bảo vệ em, người muốn kết hôn với em, xếp hàng chờ có khi đến tận New Zealand. Cô khóc thút thít nghẹn nói, nhớ tới hắn bức hôn, liền cảm thấy thật ủy khuất. Ô, có trung thân đại sự của cô gái nào, bị quyết định qua loa như vậy chưa? Đúng là bọn họ đã lên giường, nhưng cô thủy chung không biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Trong lòng cô có hình bóng hắn, thân thể của cô cũng chỉ có hắn mới phản ứng, nhưng mà hắn chưa bao giờ ưng thuận hứa hẹn, thậm chí ngay cả lời nói dịu dàng cũng không có, cô vẫn chỉ nghe thấy có tiếng giận giống như sấm của hắn. Nghĩ đến tính xấu của hắn, cô vừa khóc vừa oán giận. Em không cần gả cho anh, cô chu môi đỏ mọng như là đứa nhỏ đáng thương sắp bị đẩy vào hố lửa. Chờ chúng ta kết hôn, anh nhất định mỗi ngày sẽ đánh mông. Anh sẽ không, thật sự, cô chứng thực, hắn thành khẩn cam đoan. Anh sẽ không nuốt lời, nước mắt lưng tròng nhìn hắn dò xét, xác nhận hắn không giống như đang nói dối, nhưng buồn tủi, vẫn chiếm cứ trong cô. Ô, thật ra anh cưới em, chính là mưu đồ tiện nghi đi. Em biết, anh chỉ là muốn có thân thể em, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bị sự trì độn của cô làm bức điên rồi, nổi trận lôi đình thét lên. Khóc chuyện audio.com, cái gì mà mưu đồ tiện nghi, nếu không phải anh yêu em, làm gì kiên trì muốn kết hôn với em. Hôn nhân không phải trò đùa, hắn là người đàn ông truyền thống, trung thân đại sự so với cái gì cũng quan trọng hơn. Như trò ảo thuật, Thư Mi vốn đang khóc sướt mướt, vừa nghe những lời này, lập tức nín khóc mỉm cười, biểu tình u hoán biến mất vô tung, trong mắt hiện ra ý cười giả dối hắn quen thuộc nhất. Ahata, bị em bắt được rồi. Cô vui vẻ, không uổng cô khổ tâm, cuối cùng cũng lừa được hắn nói thật tâm tình cao hứng như hoa mới nở. Hắn yêu cô đó, tên đàn ông nghiêm khắc nóng này này, thế mà lại nguyện ý nhả ra, thừa nhận yêu cô vui đến sắp bay lên trời rồi, trong lòng vốn có chút xíu không xác định, lúc này cũng tan thành mây khói. Trương Triệt Nhất đầu tiên ngây người, tiếp theo lại nhớn mày, bởi vì bị gạt mà tức giận không thôi. Em nữ nhân này, hắn tức giận kéo cô lên đùi, xốc lên cái váy bị lửa thiêu đến lỗ chỗ của cô, tay to giơ cao, lại muốn đi chiếu cố mông trắng của cô. À, đợi chút, nhớ rõ nhé, đại nam nhân một lời giá đáng ngàn vàng, anh mới đáp ứng em, sẽ không đánh mông. Thư Mi vội vàng đưa ra kim bài miễn tử tay to đang giơ cao kia, nghe thấy một lời đáng giá ngàn vàng, quả nhiên ngưng trụ bất động. Hê hê, xem ra chiêu này dùng rất được nha. Trương Triệt Nhất nhíu lại mắt nhìn kỹ con nhóc quỷ kế đa đoan này, tầm mắt lướt qua mông nhỏ nửa nang kia, hình ảnh vài ngày trước hai người hoan ái, một màn hiện lên trong đầu, nháy mắt giận dữ biến mất, khóe miệng cong lên nụ cười tà, biết muốn xử phạt cô, có thể có phương thức tốt khác. Có thể đoán được trong cuộc sống hôn nhân sau này, bọn họ tuyệt đối sẽ phấn khích vạn phần. Nhìn thấy hắn thật sự không xuống tay, cô vui mừng không tự kìm hãm được, bản thân từ nay về sau an toàn vô lo, lại không nghĩ rằng, hắn đã nghĩ ra phương thức hiệu quả hơn. Thủ đoạn vô cùng thân thiết kia, sẽ không làm cho da thịt cô đau, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm cô ngâm khẽ xin khoan dung. Thư Mi chuyển động thân mình, mềm nhũn tiến vào lòng hắn, hai tay quàng lấy cái cổ cường tráng của hắn, đùa bỡn đôi tóc hắn, môi đỏ mọng chu ra cười, bản tính khó rời sử dụng mỹ nhân kế. Anh thật sự muốn cưới em? Cô hỏi, thật sự, được như vậy trước khi kết hôn, chúng ta trước nói đến cái dự án kia em cảm thấy. Hắn không nhịn nữa hôn trụ cô, cái miệng nhỏ nhắn huyên náo, không lâu sau liền giật ra tiếng ngâm khẽ mê người, cái gì dự án hợp tác sớm bị nhóm tình nhân ném ra khỏi đầu. Ngoài cửa sổ cây tương tư nhẹ nhàng lay động tung ra một đóa lại một đóa hoa cúc nhỏ, sắc xanh ấm áp có thể che gió che mưa còn xua đi mùa hè nóng bức. Trong cửa sổ còn lại là tiếng mềm khẽ lầm bầm, người đàn ông bên cạnh cô, nghiêm mật bảo vệ tựa vào bên tai cô nói nhỏ, sẽ đặt cô trong lòng cả đời. Thấy hắn hiếm khi tỏ ra dịu dàng, cô vụng trộm dùng môi, ở trong ngực hắn nhấn xuống lời đồng ý chân thành, nói cho trái tim hắn biết, không nói cho tai hắn nghe. Lúc này đây cô sẽ không như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà sẽ vĩnh viễn ở lại. Nơi đây chính là mái nhà chân chính của cô. Khách chương.